Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 10. Phá kỷ lục. Thật mạnh, thật mạnh. Trước máy truyền hình, một cái ăn mặc màu trắng t-shirt nam hài kích động nhìn trên TV cái kia picture bóng người từ giờ khác này. Người ca ca này chính là hắn Miyamoto đại nhân thần tượng, thiếu gia. Vào lúc này, nam hài phía sau một cái ăn mặc người hầu gái trang thiếu nữ. Dán lại đây, lão gia lập tức sẽ trở về. Ngài bài tập vẫn không có làm xong đây, ta biết rồi. Tiểu Miyamoto đáp ứng một tiếng, rời đi âu yếm TV. Trở lại phòng của mình, hắn gian phòng rất lớn. Chẳng những có phòng vệ sinh riêng, còn có giữa chừng thư phòng trong thư phòng. Hai đống thư bị liềng xiềng chất thành một đống thư trung gian. Là một cái laptop tiểu Miyamoto đối với chất thành núi bài tập. Ngoảnh mặt làm ngơ mà là trực tiếp mở ra trung ương laptop. Đăng ký đến một cái tư mật diễn đàn, tư lệnh đến rồi. Hướng về tư lệnh chào. Cầu tư lệnh, mang muội muội bay. Này xã khu là một cái trò chơi diễn đàn. Mà tiểu Miyamoto cứ việc tuổi tác không lớn, nhưng kỹ thuật được, có tiền lại trượng nghĩa. Ở trong thế giới game lăn lộn vui vẻ sung sướng, hắn võng tên liền gọi đại tư lệnh. Đại tư lệnh ảnh chân dung lấp lóe mấy lần. Sau đó một đoạn ngắn gọn văn tự. Ra hiện tại xã khu trang đầu, bản tư lệnh quyết định thành lập công đoàn. Công đoàn chiêu mộ thành viên yêu cầu yêu quý bóng chày. Yêu thích trò chơi nhiệt huyết thiếu niên muốn nhập hội huynh đệ. Xin mời PM bản tư lệnh báo danh. Đi dạo xong xã khu, Miyamoto lui ra chính mình chướng hào. Đóng lại computer, sau đó hắn liền bắt đầu quay về trước mặt chất thành núi bài tập. Đờ ra, Miyamoto rất khó hiểu. Miyamoto ra tuy rằng không phải hào phú, nhưng phụ thân hắn cũng coi như có chút năng lực, dựa vào phụ thân hắn che chở. Hắn hoàn toàn có thể cả đời áo cơm không lo nếu như vậy. Hắn tại sao còn muốn nhọc nhằn khổ sở đến trường đây? Hắn cũng không dùng đi quản lý công ty, cũng sẽ không đi làm cho người ta làm công bảo vệ phụ thân để cho hắn tài sản. Làm một người vui sướng sâu mét, không được chứ, người khác còn có giấc mơ. Còn muốn thực hiện cuộc đời của chính mình, giá trị Miyamoto từ nhỏ đã không có cảm giác như vậy. Hắn cảm giác mình chỉ vui sướng hơn là tốt rồi. Ai, hết cách rồi, ai bảo hắn hiện tại tiểu chứng chọi đá đờ ra 5 phút đồng hồ. Miyamoto nhận mệnh bắt đầu cầm lấy một quyển bài tập mà lúc này. Mạng lưới trong thế giới có mấy trăm player, bắt đầu tư mật đại tư lệnh. Chuẩn bị ở đại tư lệnh dẫn dắt đi. Đại sát tứ phương ở đảo quốc. Thích xem bóng chày. Yêu quý chơi game thiếu niên. Có thể quá nhiều. Kanagawa, Yokohama sân bóng Akagi trung học cùng Yokozuna trung học thi đấu đánh tới hiệp thứ tư nửa sau lúc. Này, Akagi tiến công một ao. Không người chiếm gôn Sawamura chính là dưới tình huống như vậy. Đứng lên batter box trước đánh đập thứ 3 Hoso, đánh ra picture chính diện đàn hồi cầu, bị Uesugi Ken tiếp được sau khi đưa lên goal một Hoso bị out. Không thể không nói, Uesugi Zairobo thật sự rất vướng tay chân, loại này đến batter trong tay. Còn phát sinh biến hóa cầu, cứ việc biến hóa phạm vi không lớn, nhưng muốn đem cầu đánh ra đi cũng vô cùng khó khăn, sức mạnh thiếu một chút liền đánh không ra đi. Chính xác thiếu một chút đều đánh không tốt như vậy picture. Ra hiện tại học sinh trung học thi đấu bên trong, hầu như chính là phạm quy thêm vào Yokozuna cứng chắc phòng thủ. Càng làm cho Uesugi Ken lực uy hiếp tăng lên theo cấp số nhân, chẳng trách lúc trước bọn họ có thể làm cho lực cơ động thiên hạ vô song Tenryuji nuốt vào trứng vịt Sawamura. Giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, nếu để cho Yokozuna người biết, phòng trừng bọn họ đều có thể một ngụm nước bọt thổ ở Sawamura trên mặt. Nếu như nói Uesugi ném bóng toán phạm quy, Vậy ngươi Sawamura cầu lại tính là gì? Quả thực không nhìn quy tắc. Được chứ, làm người, làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ, hít sâu một hơi. Sawamura đem mình đánh bóng tư thế triệt để lôi kéo vào lúc này. Coi như Sawamura bắt hít cũng là chuyện vô bổ. Akagi sau khi batter căn bản là đối với Uesugi Zairo. Bo, không tạo được bất cứ uy hiếp gì nếu như vậy. Sawamura cũng chỉ có thể đánh cược một hồi Homerun. Nếu như Sawamura là cái thứ nhất đứng lên batter box, hắn còn có lựa chọn khác, chỉ cần hắn lên gôn 2. Hoàn toàn có thể để cho tiểu các bạn bè dùng hy sinh ban phương thức. Đem hắn uốc về gôn Akagi lực công kích không được. Đánh ra hit không nhiều vì không lãng phí một cái hit. Tiểu các bạn bè là chuyên môn nghiêm túc, tôi luyện qua chiến thuật ban, có thể vấn đề là hiện tại đã là một ao, trừ phi Sawamura có thể đánh ra gôn 3 đánh. Bằng không căn bản cũng không có nhiều như vậy cho ao cho Sawamura dùng, bất đắc dĩ dưới. Sawamura chỉ có thể toàn lực vung chày. Đến đánh cược một hồi Homerun, đương nhiên đánh ra siêu cấp hit dài. Đầy đủ Sawamura chạy đến gôn 3. Cũng không phải là không thể tiếp thu đến rồi. Sắc bén Zyrobo, thật giống như thật sự viên đạn như thế. Xuyên hướng về strike zone góc trong Zyrobo. Vừa có bóng thẳng tốc độ bóng, đồng thời lại mang một điểm slider trôi đi, vì phối hợp tốt loại này cầu. Ném góc trong hiệu quả là tốt nhất, cầu ở bên trong góc. Batter liền rất khó nằm ngang vung chày, mà một khi nghiêng chày, lại không dễ dàng đánh chuẩn cầu, đối mặt này vướng tay chân một cầu. Sawamura đã sớm chuẩn bị hắn một cái chân hướng ra phía ngoài bước ra. Đem tư thế hoàn toàn lôi kéo như vậy, góc trong cầu đối với Sawamura tới nói liền thành thiên trung ương quỹ tích bóng. Được toán đúng thời cơ, Sawamura cổ đủ kính, cầm trong tay chày vung ra đi, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh vững vàng, sau đó cao cao bay ra ngoài. Hiện trường hơn vạn khán giả, trước máy truyền hình mấy triệu fan bóng đuổi theo bóng chày bay qua phương hướng cuối cùng cầu ở trung ngoại sân, bắt đầu rơi xuống Yokozuna chốt giữa. Rất sớm liền chờ ở nơi đó, đem cầu tiếp ở găng tay bên trong, đúng. Ao, Sawamura bị ao, cứ việc Akagi còn có một tái cho ao có thể dùng. Nhưng kỳ thực Akagi tiến công cũng là tới đây, thiết. Không đánh được. Bàn tay hơi tê dại, điều này làm cho Sawamura rõ ràng ý thức được một cái cực kỳ thực tế, tàn khốc Uesugi cầu tuy rằng không phải đỉnh nhanh, nhưng uy lực bóng nhưng không sai, lấy Sawamura hiện tại tố chất thân thể. Căn bản là không thể đem Uesugi Zyrobo cho đánh thành Homerun, muốn ghi điểm. Sawamura phải nghĩ những biện pháp khác mới được, nhưng là trong tay này vài tờ bài. Sawamura có thể muốn biện pháp gì? Trong lòng phiền muộn Sawamura, đem loại này phiền muộn tâm tình phát tiết ở chính mình, ném bóng lên, strike. Strike, strike, ba ao, strike, strike, strike, ba ao, strike, strike, strike, ba ao, 9 cầu, 3 cái strike ao. Yokozuna thực lực 1 điểm không kém đập thứ 5. Đập thứ 6, đập thứ 7 đều bị strike out. Phảng phất đến strike zone còn đột nhiên ra tốc cao tốc bóng thẳng, lên phiêu bóng thẳng, cùng với thình lình nhiễu loạn tiết tấu trên áp bóng thẳng đã bị Sawamura chơi ra hoa đến rồi. Đối mặt hỏa lực toàn mở Sawamura, Yokozuna batter cũng chỉ có thể bé ngoan dâng lên cho out ở Sawamura xem ra. Này có điều là hắn phát tiết phiền muộn tâm tình thủ đoạn. Nhưng hắn nào biết bởi vì này 3 cái strike out, hắn triệt để phát hỏa. Hỏa rối tinh rối mù Kanto đại hội, đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép, bị lần thứ nhất tham gia Kanto giải thi đấu Sawamura cho phá tan, hắn ghi chép là 13 cái strike out. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?